Sủng em không tốt sao? Chương 7, nhẫn, góc truyện audio.com, trong đầu Chỉ Ngưng lập tức xuất hiện một ý tưởng, cô đem bản phác thảo vẽ xuống. Phong, anh lại đây xem một chút, em đã phác thảo xong, bản vẽ. Nga, được, nói xong cũng đã đi tới bên người Chỉ Ngưng, nhanh như vậy đã, nghĩ ra. Lúc trước anh thiết kế chiếc nhẫn nữ cũng không nhanh như vậy. Hoàng, phủ thần Phong sủng nịnh cười cười với Chỉ Ngưng. Anh xem à, em thiết kế chiếc nhẫn nam giới này hình vuông, ở giữa cùng là trống không, sau đó tại hai bên thành thêm hai hình vuông nhỏ, không cần phải, xếp thẳng hàng với hình vuông to, như vậy thoạt nhìn, sẽ không cảm thấy bị gò, bó. Cá nhân em cho rằng nếu như không thêm hình vuông nhỏ này thì quá mức đơn, giản rồi, anh cảm thấy thế nào? Nếu như anh chưa hài lòng em có thể sửa lại, Chỉ Ngưng giải thích với Hoàng phủ thần Phong. Hình trái tim phối hợp với hình vuông quả thật không tệ, vậy em có nghĩ tới ý nghĩa của đôi nhẫn này hay không? Ách, cái này để em nghĩ kỹ đã. À Phong, anh định dùng loại kim cương gì để khảm ở phía trên? Phương diện này anh đã sớm nghĩ kỹ, anh định dùng D-Color, hơn nữa trên thế giới sẽ chỉ có một đôi. Được rồi, đến thời gian họp rồi, đi thôi. Hoàng phủ thần Phong kéo Chỉ Ngưng liền đi về phía phòng họp. Trước tiên, giới thiệu cho mọi người nhận thức. Ngồi ở bên cạnh tôi chính là trợ lý riêng của tôi kiêm nhà thiết kế mới của năm nay, Hàn Chỉ Ngưng. Được rồi, họp. Một đám chủ quản đều nhìn chằm chằm vào Chỉ Ngưng, kỳ quái vì sao cô được làm trợ lý của tổng tài, mà một vài cô gái càng dùng ánh mắt bất mãn nhìn Chỉ Ngưng. Hội nghị hôm nay chủ yếu là thảo luận đến vấn đề sản phẩm trang sức trước. Hết, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Mọi người có ý kiến gì không, đề xuất đi. Lắng nghe ý kiến của mọi người là thói quen của Hoàng Phủ Thần Phong. Tổng tài, tôi cho rằng thiết kế nhẫn năm nay nên là sản phẩm cao cấp chế tác hoàn mỹ cùng kim cương cao cấp. Quản lý bộ phận thiết kế giống như rất có tự chấm tin nói. Hoàng Phủ Thần Phong không nói gì, chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Những người khác không còn ý kiến gì sao? Nhìn thấy biểu hiện của tổng tài, nếu như lời nói có thể giết người, bọn họ đại khái đã sớm chết mấy trăm lần a. Bọn họ đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Mọi người đã đều không ý kiến, vậy tôi nói, thư ký Giang, đem bản thiết kế của tôi chia cho bọn họ. Dạ, tổng tài, mọi người nhận được bản thiết kế, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhỏ, giọng thảo luận. Hoàng Phủ Thần, Phong nhìn nét mặt của bọn họ, nở nụ cười, với Chỉ Ngưng cảm thấy nụ cười này không giải thích được. Không hiểu, nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, tin tưởng mọi người đều nhìn thấy bản thiết kế rồi, đây là một đôi nhẫn tình, nhân, mọi người hẳn là nhìn ra. Chiếc nhân cho nữ là tôi thiết kế, chiếc cho .nam là Ngưng Nhi thiết kế. Đôi nhẫn này Ngưng Nhi đặt tên là Pair of Lover, tôi cũng muốn đem loạt sản phẩm mới đặt tên là Viral Flavor, mà đôi nhẫn tôi cùng Ngưng Nhi thiết kế sẽ trở thành sản phẩm chủ đạo. Đôi nhẫn này sẽ nằm trong loạt sản phẩm họp báo công khai lần thứ nhất, tôi sẽ dùng kim cương D1 color để khảm. Đây sẽ là một đôi nhẫn tình nhân hoàn mỹ không thiếu sót. Bởi vì tôi không có ý định sản xuất đôi nhẫn này cho nên trên thế giới chỉ có duy nhất một đôi. Bọn họ cũng không hiểu, được Hoàng Phủ Thần Phong tại sao phải làm như vậy, nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều. Sau đó, bộ phận quảng cáo các người đem những lời quyến luyến lẫn nhau, đời, đời bền vững. Quyết chí thể yêu không thay đổi, chiếc nhẫn chính là lời thề của cả hai bên, hứa hẹn cuộc đời này không thay đổi. Đưa vào quảng cáo cho tôi. Dạ, tổng tài, tất cả mọi người cảm thấy tổng tài của bọn họ hôm nay có chút vấn đề, lại nói lên một câu ôn nhu như vậy. Được rồi, không còn vấn đề gì nữa, tan họp. Vừa nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền kéo Chỉ Ngưng đi ra ngoài. Cái này, mọi người còn đang trong phòng, họp càng ngây người, bọn họ hoàn toàn không ngờ Hoàng Phủ Thần Phong sẽ có loại hành động này. Cái kia, Phong, anh vừa mới cười cái gì vậy? Không có gì, anh chỉ cười biểu tình bọn họ khi nhìn thấy bản thiết kế. Ngưng, Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước chọn lễ phục, sau đó tham gia tiệc rượu. A, được, một, kim cương color D được xem là màu sắc quý nhất, có giá trị và giá thành cao nhất trong bảng xếp hạng các loại màu của kim cương từ D, E, F, G, G. Thông thường, người ta chỉ sử dụng đến màu F là đủ được coi trắng tím, hay nói đúng, da không màu. Bước qua màu G sẽ có màu vàng vàng, cho nên màu D được xem là màu xa xỉ. Cách chương.